ta là vạn cổ chúa tể 52 chương 502 ngươi có gan đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Bên này động tính không nhỏ, dẫn tới ngục môn cùng vượt ma tộc cao thủ nhao nhao nhìn lại. Nhìn thấy đập xuống huyết hải ăn dã, ngục môn cùng vượt ma tộc cao thủ đều là giật mình. Một vị vượt ma tộc cao thủ từ trong đám người bay tới. Nhìn người tới, Đỗ Tương sắc mặt biến đổi. Đối với Diệp Vô Trần mấy người nói, là vượt ma tộc phó tộc trưởng An Trường Không. An Trường Không chính là một tôn thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, đã tùy thời có thể đột phá thiên thần cảnh. An Trường Không bay tới lúc, một tay nhiếp một cái, đem đập xuống huyết hải ăn giá nắm bắt đi ra. Chỉ gặp ăn giá toàn bộ đầu đều bẹp, mà mặt càng là lệch ra đến không còn hình dáng, đã hoàn toàn nhìn không ra là ăn giá. Ăn giá cả người đã hấp hối. Bất quá bởi vì hắn trên người có hộ giáp bảo hộ, cho nên vừa rồi cũng không nhận được đàn thực nhân ngư công kích. An Trường Không nhìn thấy ăn giá thảm trạng, sắc mặt càng là trầm xuống. Nhìn về phía Nạp Lan Hùng, Diệp Vô Trần mấy người, hai mắt cực lạnh. Các ngươi cũng dám làm tổn thương ta Dược Ma tộc đệ tử. Nạp Lan Hùng không có trả lời, mà là cười nói, bị thương thì như thế nào, tiểu bối, ngươi muốn ra tay. Sau đó nhìn về phía nơi xa ngục môn cùng vượt ma tộc cao thủ, các ngươi hay là xuất thủ một lượt đi, ta một chiêu giải quyết, tránh khỏi ta nhiều động thủ. Đây là vừa rồi ăn giá nguyên thoại. Hiện tại Nạp Lan Hùng nguyên thoại còn về cho ngục môn cùng vượt ma tộc cao thủ. An Trường Không sắc mặt lạnh lẽo, nhưng là hắn không có xuất thủ, mà là kinh nghi bất định nhìn xem Nạp Lan Hùng. Lúc này đột nhiên một cái cử đại huyết trưởng từ trên xe ngựa không ấm vang mà rơi. Huyết trưởng phá không còn không có rơi xuống, xe ngựa bốn phía vạn dặm mặt biển vậy mà hướng phía dưới không ngừng lõm xuống dưới. Đám người cảm nhận được huyết trưởng khủng bố, ai cũng quá sợ hãi. Là thiên thần siêu việt thần linh cao thủ xuất thủ, Đỗ Tương càng là sợ hãi kêu lên. Cẩn thận Diệp huyên đệ, chúng ta mau lui lại. Nói xong liền muốn lôi kéo Diệp Vô Trần rút đi. Nạp Lan Hùng nhìn xem ấm vang rơi xuống huyết trưởng, cũng không có đứng lên, mà là ngồi ở chỗ đó, trực tiếp một trưởng liền hướng không trung đỉnh đi lên. Từ đâu tới tiểu tam biết, dám đánh lén nhà ngươi đại gia, cút ra đây cho ta. Ma trưởng oanh lên, ma diễm cuồn cuộn. Âm âm, chỉ gặp huyết trưởng kia trong nháy mắt liền bị Nạp Lan Hùng ma trưởng phá vỡ. Ngay sau đó, Diệp Vô Trần ma trưởng đánh vào sâu trong hư không. Một tiếng im lìm kêu thảm. Đám người nhìn lại, chỉ gặp sâu trong hư không, một bóng người rớt xuống. Rơi xuống một vị người mặc màu đỏ đen chiến bào trung niên nhân. Trung niên nhân mi tâm có một cái dữ tợn con mắt, là bích hồng sắc. Lúc này trung niên nhân chính đại miệng miệng lớn phun máu. Có người nhận ra trung niên nhân, kinh hãi, là ngục môn Diêm La Điện phó điện chủ Triệu Binh. Đám người nghe chút đều là giật mình không thôi. Ngục môn giống như chư thần chi điện, mỗi một điện đều có một vị chính điện chủ hóa hai đến ba vị phó điện chủ. Mỗi một điện phó điện chủ đều là thiên thần cảnh. Cái này Diêm La Điện phó điện chủ Triệu Binh càng là một vị thiên thần nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng là vừa mới lại bị Nạp Lan Hùng một trưởng đánh đi ra. Vượt ma tộc phó tộc trưởng An Trường Không ngây người, Đỗ Tương ngây người, bốn phía tất cả cao thủ đều ngây người, bao quát vừa mới thối lui đến huyết hải bên ngoài các cao thủ. Nạp Lan Hùng hai mắt liếc nhìn, nhìn một chút hư không, thế nào, còn có người muốn xuất thủ sao? Đừng mẹ nó giấu đầu giấu đuôi, muốn xuất thủ liền xuất thủ, như cách nương môn một dạng. Đám người hãi nhiên, tại ma ngục chi địa thật đúng là không ai dám nói ngục môn cùng vượt ma tộc cao thủ là nương môn. Đám người hãi nhiên đồng thời không khỏi thuận Nạp Lan Hùng ánh mắt nhìn về hướng hư không. Nghe Nạp Lan Hùng lời nói ý, trong hư không không thể nghi ngờ còn cất giấu ngục môn cùng vượt ma tộc cao thủ, mà lại khả năng cùng vừa rồi ngục môn Diêm La Điện phó điện chủ Triệu Vinh giống nhau là thiên thần cảnh. Một chút nguyên bản còn lưu tại huyết hải, ôm lòng cầu gặp may cao thủ, đều là lỗ chân lông sợ hãi. Sâu trong hư không, lại là không ai mở miệng ứng thanh. Nạp Lan Hùng thấy thế, dứt khoát trực tiếp đấm ra một quyền. Ma lực cuồn cuộn, trực tiếp phá vỡ hư không, trực đảo sâu trong hư không. Chỉ gặp theo Nạp Lan Hùng lực quyền đánh vào hư không, hư không truyền ra mấy tiếng gầm thét, tiếp lấy ầm ầm nổ vang, liền gặp mấy đạo thân ảnh người sâu trong hư không rớt xuống. Đám người nhìn lại, đợi thấy rõ người rơi xuống lúc càng là dọa đến. Là Ngục Môn Luân Chuyển Điện điện chủ Lâm Kiện, Ngục Môn Diêm La điện điện chủ Trương Toàn, Dụ Ma tộc tộc trưởng Đằng Kính Chi, có người kêu lên. Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi tam tôn thiên thần nhị trọng, mà lại Đằng Kính Chi càng là thiên thần nhị trọng trung kỳ. Ba người liên thủ, như cũ không cách nào ngăn lại Nạp Lan Hùng một quyền, bị đánh cho từ trên cao rơi xuống, đồng dạng thổ huyết không thôi. Nửa năm này, Diệp Vô Trần bế quan tu luyện, linh hồn chi lực khôi phục lại thiên thần nhị trọng trung kỳ, mà Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn khôi phục đồng dạng kinh người. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn hai người đã khôi phục lại thiên thần nhị trọng hậu kỳ tu vi, đã tiếp cận thiên thần nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nạp Lan Hùng chiến lực so lúc trước tại Tinh Không Thần Giáo xuất thế thịnh điển lúc mạnh hơn rất nhiều. Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi ba người cách nào ngăn cản được? Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi ba người mặc dù không có như lúc trước Triệu Đông một dạng miệng phun máu tươi, nhưng là cũng đều khóe miệng chảy máu không thôi. Ba người nhìn xem Nạp Lan Hùng, một mặt hoảng sợ. Về phần vừa mới tới chất vấn Nạp Lan Hùng Dụ Ma tộc phó tộc trưởng An Trường Không dẫn theo An Giã, thấy cảnh này thì là dọa đến khủng hoảng lui lại, một mực thối lui đến Dụ Ma tộc các cao thủ nơi đó. Vẫn là có loại sợ vỡ mật rung động cảm giác. Sinh Kiếm Đỗ Tương cũng giật mình kêu lên, nhìn xem Nạp Lan Hùng đều là kinh ngạc. Huyết Hải cùng Huyết Hải bên ngoài cao thủ khác cũng tận là kinh ngạc. Không ai không kinh ngạc. Đây chính là tam đại thiên thần nhị trọng cao thủ. Liên thủ vậy mà đều bị oanh thành dạng này, lúc đầu vây giết Huyết Hải cao thủ khác Ngục Môn cùng Dụ Ma tộc cao thủ đều ngừng lại. Một mặt sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Các hạ là ai? Ngục Môn Luân Chuyển Điện điện chủ Trương Toàn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng không có mở miệng, Diệp Vô Trần lại lạnh nhạt nói, cho các ngươi 5 phút đồng hồ, rời đi Huyết Hải. Các phương cao thủ nghe vậy đều là một mặt quái dị. Vừa rồi Ngục Môn cùng Dụ Ma tộc cao thủ xua đuổi đám người, hạn đám người 10 phút đồng hồ rời đi Huyết Hải. Hiện tại Diệp Vô Trần lại cho Ngục Môn cùng Dụ Ma tộc cao thủ 5 phút đồng hồ rời đi Huyết Hải. Gặp Diệp Vô Trần một cái Á Thánh đỉnh phong vậy mà hạn làm chính mình bọn người 5 phút đồng hồ rời đi Huyết Hải. Thân là thiên thần nhị trọng cảnh Dụ Ma tộc tộc trưởng Đằng Kính Chi hai mắt sát ý đại thịnh. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có gan đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa? Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền gặp Nạp Lan Hùng bỗng nhiên đứng lên, đột nhiên đấm ra một quyền. Vừa rồi một quyền, Nạp Lan Hùng chỉ dùng 5 thành lực lượng, nhưng là một quyền này chính là Nạp Lan Hùng toàn lực một quyền. Lập tức lực quyền điên cuồng gào thét, ma lãng ngập trời. Lực quyền những nơi đi qua, Huyết Hải đều bị nhấc lên. Huyết Hải dưới đáy vô số thực nhân ngư toàn bộ bị Nạp Lan Hùng lực quyền nhấc lên, sau đó lại hóa thành bột mịn. Cảm nhận được Nạp Lan Hùng một quyền này khủng bố, Ngục Môn Luân Chuyển Điện điện chủ Lâm Kiện, Ngục Môn Diêm La điện điện chủ Trương Toàn, Tử Ma tộc tộc trưởng Đằng Kính Chi ba người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ba người gầm thét, không còn dám giữ lại thực lực, đồng thời toàn lực oanh ra. Cũng quát, Ngục Môn cùng Dụ Ma tộc đệ tử mau lui lại, ta là Vạn Cổ Chúa Tể. 52 chương 503 Tam Thế Ma Hoa xuất thế. Bất quá, ba người vừa nói xong, liền gặp Viễn Cổ Cự Ma Nạp Lan Hùng lực quyền minh mông cuồn cuộn oanh đến. Tại Nạp Lan Hùng lực quyền trước mặt, Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi lực lượng của ba người lộ ra như vậy tái nhợt, như vậy yếu ớt, như là trăng sáng cùng đom đóm phân chia. Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi nhìn xem phô thiên cách địa ma lãng, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Nguyên lai, vừa rồi một quyền kia, còn không phải đối phương thực lực chân chính nạp lan hùng ma lãng, quét sạch thiên địa. Trong nháy mắt liền đem Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi ba người nuốt hết. Trong nổ vang ầm ầm, Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi ba người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Theo ba người bị đánh bay, ma lãng thế đi không ngừng tiếp tục hướng ngục môn cùng rửa ma tộc đệ tử nuốt hết mà tới. Ngục môn cùng rửa ma tộc mấy chục vạn đệ tử ai cũng hãi nhiên thất sắc. Lúc đầu nghe được Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi ba người mau lui lại thanh âm. Ngục môn cùng rửa ma tộc đệ tử muốn lui, nhưng là ma lãng thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp tránh lui. Ngục môn cùng rửa ma tộc mấy chục vạn đệ tử nhao nhao bị ma lãng trùng kích, như là bị gió bão thổi lên lá sách đồng dạng, nhao nhao phụt bay ra ngoài. Thực lực yếu một ít ngục môn cùng rửa ma tộc đệ tử thậm chí trực tiếp hóa thành huyết vụ. Lập tức huyết vũ rực rỡ, huyết hải vốn chính là huyết sắc, tại ngục môn cùng rửa ma tộc đệ tử mưa máu bay xuống dưới, càng là đỏ đến tiên diễm, đỏ đến làm người ta kinh ngạc. Ma lãng thẳng tắp oanh đến cuối chân trời mới ngừng lại, bị nhấc lên huyết hải mặt biển thật lâu không có khôi phục lại. Đỗ Tương cùng cái khác các phương cao thủ nhìn xem đầy trời huyết vũ kia đều là sợ ngây người. Có một lát trước đó ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Vừa mới còn hạ lệnh hạn định đám người trong vòng 10 phút rời đi huyết hải ngục môn cùng rửa ma tộc cao thủ, vậy mà lại bị oanh thành dạng này. Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi ba người đập xuống huyết hải đáy biển, hồi lâu mới phá vỡ mặt biển, từ huyết hải dưới đáy đi ra. Ba người toàn thân đều là vết máu, trên thân chiến giáp khắp nơi vỡ tan. Mà ngục môn luôn chuyển điện điện chủ Lâm Kiện sau khi ra ngoài, càng là thổ huyết không ngừng, hai mắt đều đang chảy máu. Hắn sợ hãi nhìn xem trên xe ngựa Nạp Lan Hùng. Vừa rồi Nạp Lan Hùng một quyền kia đã đem hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ. Về phần Trương Toàn, Đặng Kính Chi hai người tình huống còn tốt chút, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là so Lâm Kiện rất nhiều. Ba người liếc nhìn, phát hiện ngục môn cùng rửa ma tộc mấy chục vạn đệ tử, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy ngàn người. Thần linh cảnh trở xuống cơ hồ tất cả đều chết rồi. Ba người nhìn thấy thảm trạng này trong lòng tức giận, sát ý. Trên xe ngựa, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, các ngươi còn có một phút đồng hồ thời gian rời đi huyết hải. Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi nghe vậy, sắc mặt khó coi. Ba người cơ hồ dùng phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Diệp Vô Trần chỉ sợ sớm bị giết chết vô số lần. Nhưng là lần này, ba người không còn dám gọi Tiểu Bạch Kiểm, không còn dám để Diệp Vô Trần đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Các ngươi sẽ hối hận. Ngục môn luôn chuyển điện điện chủ Lâm Kiện lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Nạp Lan Hùng, các ngươi trốn không thoát ma ngục chi địa. Diệp Vô Trần đạm mạc. 50 giây. Lâm Kiện đám người sắc mặt càng là khó coi. Nhưng là cuối cùng, Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi ba người hay là xuất lính ngục môn cùng rửa ma tộc cao thủ rời đi huyết hải. Lúc rời đi, Lâm Kiện hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người một chút, phảng phất muốn đem Diệp Vô Trần mấy người dung mạo in dấu thật sâu khắc ở chỗ sâu trong ấp. Rời đi huyết hải về sau, Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi bọn người đứng tại huyết hải biên giới. Đồng thời, ba người bóp nát tín phù thông chi ngục môn môn chủ còn có rửa ma tộc rất nhiều lão tổ. Ba người lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người. Chỉ cần chờ bọn hắn ngục môn môn chủ, cái khác điện điện chủ cùng rửa ma tộc rất nhiều lão tổ đuổi tới, dù là cao thủ ma đạo kia là thiên thần tam trọng, cũng hẳn phải chết. Gặp Lâm Kiện, Trương Toàn, Đặng Kính Chi ngoan ngoãn xuất lính ngục môn chúng đệ tử rời đi huyết hải, cái khác còn lưu trên bầu trời huyết hải cao thủ chần chờ một chút, cũng đều tự động lần lượt rời đi huyết hải. Diệp Vô Trần mặc dù không ai để bọn hắn rời đi, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Nạp Lan Hùng thực lực về sau, tự biết cướp đoạt ma bảo vô vọng, lại không lòng cầu gặp may, cho nên là nản lòng thoái chí rời đi. Cuối cùng trên không huyết hải chỉ còn lại có thưa thớt loe que mấy trăm người. Sinh kiếm Đỗ Tương nhìn xem Nạp Lan Hùng, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Vừa rồi thực sự để hắn quá kinh ngạc. Cái này Diệp Huyên để bên người cái này đi theo, lại là thiên thần cảnh cao thủ, mặc dù hắn không biết Nạp Lan Hùng thực lực, nhưng là hắn lại biết Ngục Môn Luân Chuyển Điện điện chủ Lâm Kiện, Ngục Môn Diêm La Điện điện chủ Trương Toàn, Tuyệt Ma tộc tộc trưởng Đằng Kính Chi ba người cảnh giới. Ngay cả ba người đều không thể ngăn cản. Như vậy, chỉ có thiên thần tam trọng, chí ít chiến lực là thiên thần tam trọng trung kỳ trở lên. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Ngay tại Ngục Môn môn chủ, Tuyệt Ma tộc lão tổ An Quang bọn người chạy đến huyết hải lúc, huyết hải đáy biển xuyên suốt quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng sáng chói đến cực hạn. Chấn động một tiếng vang vọng, chỉ gặp huyết hải mặt biển nổ tung. Một đóa to lớn như là hoa sen một dạng ống ánh chi hoa từ huyết hải đáy biển chậm rãi bay ra. Đóa hoa này là hiện lên nở rộ trạng thái, có điểm giống Phật tổ tòa hạ kim liên, nhưng là lưu động ba loại quang mang. Ba loại quang mang phân biệt rõ ràng, nhưng là lại lẫn nhau chiếu ánh, không phân khác biệt. Hoa đường kính có vài thước lớn nhỏ, có thể dung mấy người ngồi lên. Hoa mặc dù không lớn, nhưng là quang mang lại chiếu sáng toàn bộ huyết hải. Nhìn xem tia sáng này, đám người có loại tâm thần thất thủ cảm giác. Cho dù là thiên thần nhị trọng cảnh Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi ba người cũng là như thế. Là tam thế ma hoa, thật là tam thế ma hoa, có người kinh hỉ kêu to. Lúc đầu tâm thần thất thủ Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi ba người trong nháy mắt bừng tỉnh. Ba người cơ hồ không chần chờ, phá không mà lên, liền hướng trong huyết hải tam thế ma hoa bay đi. Lúc này, dừng lại ở trong huyết hải mấy trăm cao thủ cũng tranh nhau chen lấn hướng tam thế ma hoa bay tới. Nạp Lan Hùng thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên một trường đẩy ra, ma lãng cuồn cuộn, hướng Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi còn có mấy trăm cao thủ oanh tới. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên, trong hư không, lần nữa hiện ra một tôn bóng người to lớn. Đám người nhìn lại, lại là một tôn to lớn thần viên. Tôn này thần viên cao có ngàn trượng, hai mắt huyết hồng, to lớn song trưởng đột nhiên hướng tam thế ma hoa chộp tới. Là thiên viên thần quốc lão tổ tông viên thiên cương Đỗ Tương kinh hãi. Thánh địa thần quốc minh mông, không có 100. Nhìn cũng có mấy vạn cái. Mà thiên viên thần quốc, không thể nghi ngờ là cường đại nhất mấy cái thần quốc một trong. Hắn thực lực cường đại, thậm chí không kém gì thánh vương các, ngạo thế thương hội, tuyệt ma tộc những thế lực cao cấp này. Mà thiên viên thần quốc lão tổ tông viên thiên cương càng là một tôn thiên thần tam trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Viên thiên cương cử trưởng trong nháy mắt liền tới đến tam thế ma hoa trên không mấy mét bên ngoài. Mắt thấy viên thiên cương liền muốn bắt được tam thế ma hoa, đột nhiên một bóng người ngăn tại viên thiên cương trước mặt. Đạo thân ảnh này rất gầy yếu, có vẻ mệnh. Tại ngàn trượng viên thiên cương trước mặt, tựa như là một hạt tiểu đậu đậu. Sinh kiếm Đỗ Tương đỉnh nhãn xem xét, ngốc ngốc, cái này không phải lão Đoàn sao? Ta là vạn cổ chúa tể 52 chương 504 Dược Diễm Sơn. Đỗ Tương xác định đó chính là lão Đoàn về sau, không khỏi nhanh chóng hét lớn. Lão Đoàn, cẩn thận. Viên Thiên Cương là thiên thần tam trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Thiên thần tam trọng sơ kỳ đỉnh phong đây chính là thánh địa một tôn vô thượng bá chủ. Tại thánh địa chỉ có thiên thần tam trọng mới thật sự là bá chủ. Theo Đỗ Tương dứt lời, Viên Thiên Cương to lớn viên trưởng đã bắt được lão Đoạn đỉnh đầu. Mắt thấy Viên Thiên Cương bàn tay liền muốn đem lão Đoạn đỉnh đầu tóm đến nhão nhẹt. Đột nhiên, lão Đoạn đưa tay một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, Lão Đoạn bàn tay gầy yếu kia mãnh liệt bắn ra kinh người quang mang. Tia sáng này mãnh liệt, vậy mà ẩn ẩn muốn che lại tam thế ma hoa quang mang. Bình viên thiên cương viên trưởng giống như núi nhỏ kia cùng Lão Đoạn khô gầy tay nhỏ đối oanh cùng một chỗ. Trong nổ vang oanh quang mang bắn ra. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lão Đoạn muốn bị viên thiên cương đập thành phấn vụn lúc, đột nhiên nhìn thấy viên thiên cương im lìm một tiếng. Vậy mà liên tiếp lui về phía sau. Thẳng tắp thối lui ra khỏi vài dặm xa mà Lão Đoạn lại là lù lù bất động. Thân thể nhỏ bé gầy yếu kia đứng lặng ở nơi đó, mặc cho phía dưới huyết hải nhấc lên ngàn trượng vạn trượng sóng lớn. Hai người sức mạnh mang tính hủy diệt, không ngừng khuyết tán, huyết hải không gian chấn động không thôi. Lúc đầu Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi bọn người đang muốn ngăn cản Nạp Lan Hùng Ma Trưởng, đột nhiên nghe được oanh thiên tiếng vang. Sau đó bị Lão Đoạn cùng viên thiên cương lực lượng của hai người chấn động đến liên tục quay cuồng ra ngoài. Về phần cách khác muốn cướp đoạt tam thế ma hoa cao thủ càng là như là tàn một đồng dạng bị tung bay. Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi quay cuồng ra ngoài. Còn không có ổn định thân hình, Nạp Lan Hùng trưởng lực lại đến, lần nữa đem ba người đánh bay. Hoàn toàn yên tĩnh. Lúc đầu rời khỏi huyết hải bên ngoài rất nhiều cao thủ cũng muốn xuất thủ cướp đoạt, nhưng nhìn đến một màn này, dọa đến đều ngừng lại. Hoảng sợ nhìn xem tại tam thế ma hoa bên cạnh thân ảnh gầy yếu kia. Lúc đầu lớn tiếng nhanh chóng nhắc nhở Lão Đoạn Đỗ Tương mở ra miệng, dừng ở nơi đó. Diệp Vu Trần ngồi ở trên xe ngựa, tư không nhíp một cái. Đám người chỉ cảm thấy quang mang lói lên. Cái kia đó tam thế ma hoa đã đi tới Diệp Vô Trần trước mặt. Tam thế ma hoa quang mang đem Diệp Vô Trần, Lý Thịnh, Đỗ Tương, A Lực mấy người thân ảnh chiếu ánh đến xa hoa. Đột nhiên tam thế ma hoa quang mang đại chấn, lại là muốn từ trong tay Diệp Vô Trần thoát ly khỏi đi. Bất quá, vô luận tam thế ma hoa như thế nào tránh thoát, từ đầu đến cuối không cách nào từ trong tay Diệp Vô Trần tránh thoát ra ngoài. Nhìn xem chấn động kịch liệt không thôi tam thế ma hoa, Diệp Vô Trần chỉ tay một cái, nói cũng kỳ quái, cái kia đang không ngừng chấn động muốn tránh thoát đào tẩu tam thế ma hoa đột nhiên yên tĩnh trở lại, thuận theo cực kỳ. Diệp Vô Trần đem tam thế ma hoa thu vào trong Hắc Long đỉnh. Mặc dù tam thế ma hoa có thể lĩnh hội kiếp trước, kiếp này, tương lai chi áo nghĩa, nhưng là dưới mắt hiển nhiên không phải thời cơ tốt. Tam thế ma hoa bị thu vào Hắc Long đỉnh, lúc đầu một mảnh ánh sáng huyết hải, lần nữa khôi phục nguyên lai u ám sáng vẻ. Huyết hải sóng biển như cũ một mảnh huyết hồng. Bị Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng lần lượt tung bay Lâm Kiện, Trương Toàn, Đằng Kính Chi ba người rốt cuộc ổn định hạ thân hình. Ba người nhìn thấy tam thế ma hoa bị Diệp Vô Trần lấy đi, vừa vội vừa giận. Nhưng là ba người nhưng cũng không dám lại ra tay. Ngay cả cái kia bị Lão Đoạn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau Thiên Viên Thần Quốc Lão Tổ Tông Viên Thiên Cương cũng không dám lại ra tay. Viên Thiên Cương chính áp chế thể nội khí huyết sôi trào, nhìn xem Lão Đoạn đều là ý sợ hãi. Lão đầu này là Thiên Thần Tam Trọng Hậu Kỳ, ít nhất là Thiên Thần Tam Trọng Hậu Kỳ chiến lực không phải vậy. Bằng hắn thực lực, không có khả năng bị một kích đẩy lui vài dặm xa mà lại. Hắn vậy mà chịu rất nhỏ thương thế. Hắn có bao nhiêu năm không có thủ thương. Lần này xuất thế, lại bị một cái danh bất kinh truyền bệnh lão đầu gầy kích thương, các hạ là ai? Viên Thiên Cương kinh nghi bất định nhìn xem Lão Đoạn. Có Lão Đoạn cùng Nạp Lan Hùng hai tôn tồn tại kinh khủng này tại, hắn biết muốn từ cái kia Á Thánh Đỉnh Phong tiểu tử trong tay cướp đoạt tam thế ma hoa là không thể nào. Nhưng là hắn thực sự hiếu kỳ Lão Đoạn thân phận. Lão Đoạn, Lão Đoạn thanh âm nhẹ nhàng, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, liền đã về tới trên xe ngựa, về tới Diệp Vô Trần bên người. Diệp Vô Trần nhìn Viên Thiên Cương, Lâm Kiện bọn người một chút, mở miệng nói: còn có hay không ai muốn cướp đoạt tam thế ma hoa? Viên Thiên Cương, Lâm Kiện bọn người lặng yên không lên tiếng. Đi thôi, Diệp Vô Trần đối với Tiểu Hắc Tử nói. Tiểu Hắc Tử ngẩng đầu hướng về phía trước, một bộ hùng củ củ bộ dáng. Đi ra Hứa Xa, Diệp Vô Trần gặp Đỗ Tương vẫn tại nguyên chỗ ngẩn người, không khỏi quay đầu cười nói: Đỗ Tương huynh đệ, ngươi không có ý định đi? Đỗ Tương lúc này mới hồi tỉnh, chần chờ một chút, sau đó cưới tam nhãn bạch hổ chạy tới. Cũng không biết có phải hay không đối với Nạp Lan Hùng, lão Đoàn kính sợ, Đỗ Tương không dám quá mức tới gần xe ngựa. Diệp Vô Trần thấy thế, không khỏi buồn cười. Viên Thiên Cương nhìn xem rời đi xe ngựa, hai mắt lấp lóe, thân hình lóe lên, ẩn vào trong hư không, mất tung ảnh. Ngục Môn Luân Chuyển Điện điện chủ Lâm Kiện lạnh lùng nhìn xem xe ngựa, bất quá cũng không có theo dõi đi lên. Nhiều nhất nửa ngày, bọn hắn Ngục Môn môn chủ cùng rất nhiều điện chủ liền sẽ đuổi tới. Mà những tông môn cao thủ khác, nhìn xem tiến vào huyết hải chỗ sâu Diệp Vô Trần một nhóm, cũng nhao nhao rời đi. Hơn một giờ sau, một tòa toàn thân bốc lên một loại màu xanh hỏa diễm sơn phong xuất hiện tại Diệp Vô Trần mấy người trong mắt. Sơn phong thẳng thẳng nhập trời, rất là khổng lồ, sơn phong bốn phía không gian, khắp nơi nổi trôi bích diễm. Đây cũng là Vượt Diễm Sơn. Vượt Diễm Sơn bích diễm chính là thánh địa kinh khủng nhất đồ vật một trong. Ngay cả thần linh cảnh đều chỉ dám ngốc ở ngoài Vượt Diễm Sơn. Cho dù là thiên thần cảnh cũng vô pháp tiến vào Vượt Diễm Sơn khu vực hạc tâm. Mặc dù cách Hứa Xa, nhưng là đám người vẫn có thể nghe được từ Vượt Diễm Sơn truyền ra một loại tiếng nghẹn ngào. Loại âm thanh bào nuốt này, để cho người ta toàn thân nổi da gà, dùng mình. Tiểu Hắc Tử nghe tiếng nghẹn ngào này, nuốt nói: Vượt Diễm Sơn này chẳng lẽ có chân vượt hay sao? Lý Thịnh cười nói: Có người nói Vượt Diễm Sơn này nối thẳng địa ngục, mà tiếng nghẹn ngào này thì lại đến từ địa ngục, là địa ngục bảy vượt thanh âm. Bảy vượt thanh âm, Tiểu Hắc Tử lập tức mặt đều đen. Truyền thuyết mà thôi, Diệp Vô Trần lắc đầu nói: Địa ngục tự thành một giới, Vượt Diễm Sơn này bất quá là phàm giới cửu châu vị diện chi sơn, lại thế nào khả năng nối thẳng tới địa ngục? Lý Thịnh khẽ giật mình thử hỏi nói: Đại nhân đi qua địa ngục? Diệp Vô Trần gật đầu: Đi qua. Mà lại là không chỉ một lần. Hắn chính là thần giới chúa tể, từng tiến vào địa ngục, giết đến ba vào ba ra, giết đến địa ngục ướt vượt chu lên. Nghe Diệp Vô Trần thật đi qua địa ngục, Lý Thịnh, ngay cả Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, A Lực đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Về phần Sinh Kiếm Đỗ Tương càng là hai mắt trừng trừng. Đối với phàm nhân giới mọi người tới nói, địa ngục chỉ là truyền thuyết, căn bản không ai thấy qua chân chính địa ngục là cái dạng gì. Thậm chí có người hoài nghi ngục căn bản không tồn tại. Đại nhân, địa ngục này là cái dạng gì? Tiểu Hắc Tử hiếu kỳ hỏi. Có phải thật vậy hay không cùng truyền thuyết một dạng? Có tầng 18? Diệp Vô Trần lắc đầu. Nào có cái gì tầng 18? Kỳ thật địa ngục cùng phàm nhân giới cũng không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá địa ngục âm âm trầm trầm, không có ánh nắng thôi. Mấy người một bên nói, một bên đi tới Vượt Diễm Sơn trước đó. Lúc này Vượt Diễm Sơn hạt tâm nhất miệng núi lửa đột nhiên ánh lửa phun ra, mấy viên hạt châu ấm ánh phun ra. Là hồi hồn châu. Đỗ Tương kinh hỉ: Ta là vạn cổ chúa tể 52 chương 505 lấy hồi hồn châu. Hạt châu ấm ánh kia chính là hồi hồn châu. Vượt Diễm Sơn dưới đáy, mỗi khi hạt tâm nhất miệng núi phun ra hỏa tương, liền có nhất định xác suất phun ra hồi hồn châu. Chỉ là loại xác suất này cực nhỏ, một năm đại khái là chỉ có 3-4 lần có thể phun ra hồi hồn châu. Có khi một lần có thể phun ra mười mấy mai, thậm chí mấy chục mai. Có khi một lần cũng chỉ có thể phun ra một viên. Nhưng là hồi hồn châu này tồn tại thời gian không dài, một khi bị phun ra ngoài, chỉ tồn tại một ngày thời gian. Một ngày thời gian đằng sau, như không người nhặt, liền sẽ hóa thành một loại hồn khí, tan biến tại giữa thiên địa. Cho nên nguyên nhân chính là đây. Đỗ Tương nhìn thấy phun ra mấy viên hồi hồn châu, đều là lo lắng đến không được. Hắn muốn bay thẳng đi vào, nhưng là vừa xông đi vào, Vượt Diễm Sơn đầy trời bích diễm liền hướng hắn vọt tới, dọa đến hắn hoảng sợ nhanh chóng thối lui. Dù là như vậy, tóc hắn vẫn là bị bích diễm đốt đi không ít. Đỗ Tương thối lui đến ruột diễm sơn bên ngoài. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi như hắn chậm một bước, chỉ sợ hiện tại ngay cả bụi đều không có. Ruột diễm sơn bích diễm khủng bố, mọi người đều biết, ngay cả thiên thần cảnh cũng phải bị thiêu sạch sẽ. Hắn không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Vô Trần. Cái kia, Diệp huyên để Diệp Vô Trần gật đầu. Sau đó đối với Lão Đoạn nói: Lão Đoạn, chúng ta một chút sử dụng hải thần chi xoa, ngươi giúp ta. Lão Đoạn hiểu ý, được. Diệp Vô Trần từ xe ngựa đứng lên, trong tay hải thần xoa xuất hiện. Đỗ Tương nhìn xem Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa, hai mắt cứng ngắc. Cực phẩm thần khí, thật là cực phẩm thần khí sao? Diệp Vô Trần cất bước đi ra xe ngựa, đi vào ruột diễm sơn. Cùng Đỗ Tương lúc trước một dạng, những bích diễm kia phảng phất có linh tính đồng dạng hướng Diệp Vô Trần điên cuồng vọt tới. Lúc này, Diệp Vô Trần trong tay hải thần chi xoa quang mang xanh lam phun trào. Tại hải thần chi xoa lực lượng dẫn động dưới, tầng tầng lớp lớp hắc ám sóng lớn từ trong hư không lăn xuống. Tại hắc ám sóng lớn này phía dưới, bích diễm điên cuồng vọt tới kia vậy mà vì đó nhất thời ngưng kết, tốc độ giảm bớt không ít. Đỗ Tương nhìn xem hắc ám sóng lớn kia, giật nảy cả mình. Hắc minh chi băng, hắc minh chi băng, một loại đặc thù băng chi lực lượng, cũng là phàm nhân giới mạnh nhất một loại băng chi lực lượng. Cái kia hải thần xoa vậy mà có thể dẫn động hắc minh chi băng dạng này băng chi lực lượng. Ngay tại Diệp Vô Trần dẫn động hắc minh chi băng lúc, Lão Đoạn cũng bước ra một bước, đi tới Diệp Vô Trần bên người, đột nhiên đấm ra một quyền. Một đầu thời quang chi hà xuất hiện, chói mắt thời gian quang mang chiếu sáng toàn bộ ruột diễm sơn chính diện. Đỗ Tương phát hiện ruột diễm sơn bích diễm tại Lão Đoạn thời quang chi hà chiếu ánh dưới, cũng đều ánh sáng đứng lên. Vậy mà lộ ra không có như vậy âm trầm kinh khủng. Tại Lão Đoạn thời quang chi hà lực lượng thời gian dưới, những cái kia nguyên bản liền bị hắc minh chi băng đông kết bích diễm, lần nữa ngưng lại. Diệp Vô Trần dậm chân hướng về phía trước. Theo Diệp Vô Trần không ngừng hướng về phía trước, trong tay hắn hải thần chi xoa dẫn động hắc minh chi băng lực lượng cũng không ngừng di chuyển về phía trước. Lão Đoạn cũng theo sát Diệp Vô Trần, lợi dụng thời quang chi hà lực lượng ngưng kết bích diễm. Nhưng là càng đi bên trong, tuyệt diễm sơn bích diễm liền càng dày đặc. Cho nên dù là Diệp Vô Trần có hải thần chi xoa cùng Lão Đoạn thời quang chi hà ngưng kết bích diễm, tốc độ cũng đều từ từ giảm bớt xuống tới. Đỗ Tương thấy thế, tâm không khỏi treo lên. Lúc này Diệp Vô Trần đã xâm nhập hơn 1000 mét, mà tại Diệp Vô Trần phía trước hơn 100 mét bên ngoài đang có một viên hồi hồn châu, chính là mới vừa từ miệng núi lửa phun ra ngoài trong đó một viên. Bởi vì phun ra thời điểm những này hồi hồn châu thụ lực khác biệt, cho nên rơi xuống địa phương cũng không giống với. Viên này hồi hồn châu là tại phía ngoài cùng một viên, cái khác mấy cái đều tại chỗ càng sâu. Nhìn xem hơn 100 mét bên ngoài viên kia hồi hồn châu, Diệp Vô Trần một tay hư không vung lên, chỉ gặp đầy trời thần phù từ trên cao như mưa bay xuống xuống tới. Chỉ gặp những thần phù này bay xuống, sau khi xuống tới, bốn phía thời không cũng nhao nhao ngưng kết. Thời quang thần phù, Đỗ Tương kinh ngạc. Thập đại linh phù đứng đầu, thời quang phù lập tức tại thời quang thần phù đằng sau. Đầy trời băng sắc thần phù bay xuống, cực băng thần phù lại là thập đại linh phù một trong. Ngay sau đó kinh người lôi quang như nước biển đồng dạng trải rộng ra. Phệ lôi thần phù đồng dạng là thập đại linh phù một trong. Thời quang thần phù đem bích diễm ngưng kết, mà cực băng thần phù đem bích diễm đông kết. Phệ lôi thần phù thì đem bích diễm oanh hủy. Tại tam đại thần phù lực lượng dưới, phía trước hơn 100 mét xuất hiện một mảnh chân không. Diệp Vô Trần thân hình lói lên, liền tới đến cái kia hồi hồn châu trước đó, đem nó chiếm lấy bên trong. Hồi hồn châu tới tay, cho người cảm giác là rất ôn nhuận, rất linh động, tựa hồ có hoạt tính đồng dạng. Diệp Vu Trần đem hồi hồn châu bỏ vào một khối ngọc trong bình, sau đó lại thu vào Hắc Long đỉnh. Giống hồi hồn châu và rất nhiều thiên tài địa bảo đều là phải dùng ngọc đến bảo tồn. Không phải vậy dần dần hiệu quả liền sẽ đại giảm hoặc trực tiếp biến mất. Đương nhiên phải là ngọc tốt mới được. Diệp Vu Trần đạt được Đông Hải Thần Phủ bảo khố cùng Trung ương Thánh Triều bảo khố, tự nhiên là không thiếu ngọc tốt. Gặp Diệp Vu Trần đem hồi hồn châu vào tay, Đỗ Tương không khỏi mặt mũi tràn đầy ý mừng. Tỷ tỷ của hắn rốt cuộc được cứu rồi. Mà Diệp Vu Trần vào tay viên kia hồi hồn châu về sau, cũng không có lập tức lui ra ngoài, mà là nhìn về hướng ở phía trước cách đó không xa viên kia hồi hồn châu. Mặt khác một viên hồi hồn châu ngay ở phía trước 70-80 mét bên ngoài, như là đã tiến vào Dược Diễm Sơn. Diệp Vu Trần là nghĩ nhiều lấy được một viên, lo trước khỏi họa. Từ Lý Thịnh trong miệng, hắn biết được Hồ Mị Mị bản thân bị trọng thương. Hồi hồn châu này nói không chừng đến lúc đó cần dùng đến. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, từ Dược Diễm Sơn chỗ sâu, càng nhiều bích diễm như là sóng lớn đồng dạng, hướng Diệp Vu Trần bao phủ mà đến. Những bích diễm này, so ngoại vi càng ngưng thực, cũng lớn hơn. Lúc trước bích diễm đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là hiện tại dũng mãnh tiến ra, có đầu người lớn như vậy. Đại nhân cẩn thận. Lý Thịnh thấy thế không khỏi kêu lên. Trong nháy mắt, Diệp Vu Trần vạn long thần khải bao trùm toàn thân, vạn long thần khải long tộc đại trận toàn bộ mở ra. Lập tức vạn long bay ra, hóa thành một quốc gia của rồng. Bích diễm kia lại nhất thời bị ngăn trở. Diệp Vu Trần thủy long quyết vận chuyển trong hư không, long khí cuồn cuộn rơi xuống, tạo thành một kết giới của rồng. Hiện tại Diệp Vu Trần thủy long quyết đã tiến vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 về sau liền có thể dẫn thiên địa long khí mà ngưng tụ thành một cái thiên long kết giới. Cái này thiên long kết giới tương đương với thiên thần cảnh cao thủ tiểu thần giới. Diệp Vu Trần khống chế thiên long kết giới, từng bước một tiến về phía trước, đem tuôn đi qua bích diễm không ngừng đẩy về sau mở. Bích diễm không ngừng thiêu thiên long kết giới giới bích. Bất quá, từ không lăn xuống long khí trong nháy mắt liền lại đem giới bích bổ về. Nhưng là Diệp Vu Trần mặc dù không ngừng đem bích diễm đẩy về sau, nhưng là từ chỗ càng sâu vẫn có vô cùng vô tận bích diễm tuôn ra. Mà thiên long kết giới áp bách chi lực càng lúc càng lớn, đã bắt đầu dần dần biến hình. Khi Diệp Vu Trần đi vào mai thứ hai hồi hồn châu trước mặt lúc, thiên long kết giới đã trở nên cực kỳ mỏng manh, tùy thời đều có thể sụp đổ. Dù là có hư không liên tục không ngừng long khí, cũng vô pháp đem nó khôi phục. Cho nên Diệp Vu Trần vào tay mai thứ hai hồi hồn châu trong nháy mắt liền đem nó thu vào trong bình ngọc, sau đó nhanh chóng cướp lui. Khi Diệp Vu Trần cướp lui, thiên long kết giới rốt cuộc sụp đổ, bị áp xúc trở về bích diễm, như núi lửa bộc phát đồng dạng, điên cuồng gào thét tuôn ra. Ta là vạn cổ chúa tể. 52 chương 506 hướng ma thần điện phương hướng đi phun trào mà ra bích diễm. Tốc độ thực sự quá nhanh. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phô thiên cách địa, mà lại kín không kẽ hở, cơ hồ không nhìn thấy khe hở. Cho dù là ở ngoài Dược Diễm Sơn Đỗ Tương, Lý Thịnh, A Lực bọn người là sắc mặt kinh biến. Mau lui lại, Diệp Vu Trần mở miệng nói. Đồng thời, trong tay hải thần chi xoa vung lên mà lên. Chỉ gặp không trung hắc minh chi băng như là thác nước giáng xuống. Nhưng là bích diễm kia thực sự nhiều lắm, như vô tận chi hỏa biển. Không trung giáng xuống hắc minh chi băng trong nháy mắt liền bị xông hủy. Mà hắc minh chi băng giáng xuống tốc độ nhưng lại xa xa không đuổi kịp bích diễm xông hủy tốc độ. Phô thiên cách địa bích diễm kia tiếp tục hướng Diệp Vu Trần nuốt hết mà tới. Diệp Vu Trần đem vạn long thần khải long tộc đại trận vận chuyển tới cực hạn. Vô số thiên long du tẩu, nhưng là vô dụng. Bích diễm kia chớp mắt liền đem những thiên long này nuốt hết. Diệp Vu Trần không ngừng ngưng kết thời quang thần phù, cực băng thần phù, phệ lôi thần phù. Nhưng là thời quang thần phù, Cực băng thần phù, phệ lôi thần phù lực lượng đồng dạng vô dụng. Bích diễm đồng dạng là chớp mắt liền phá hủy. Nhìn xem không ngừng trùng kích tới, phảng phất muốn phần thiên diệt địa bích sóng lửa triều. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng cũng biến sắc. Hai người đột nhiên vừa quát, toàn lực xuất thủ. Thời quang trường hà chấn thiên ma công oanh ra. Ầm ầm tiếng vang. Bích diễm sóng lớn rốt cuộc vì đó dừng lại. Nhưng là chỉ là ngừng một chút. Quay cuồng không dứt, bích diễm sóng lớn lần nữa điên cuồng gào thét hướng Diệp Vô Trần mấy người thôn phệ mà đến. Mà lại tốc độ tựa hồ lại nhanh một phần. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng hai người rốt cuộc sắc mặt đại biến. Một mực ẩn vào hư không long liễn xuất hiện. Băng tuyết cử long, hỏa long, kim long, huyết long, hoàng kim cử long ngũ long đồng thời biến ra chân long chi thân. Ngũ long đồng thời vươn long chảo to lớn. Như núi đồng dạng ngũ long cử chảo chụp được. Năm long long lực cuồn cuộn không dứt cùng bích diễm sóng lớn đụng vào nhau. Không gian vì đó chấn động kịch liệt. Lúc này, Diệp Vô Trần rốt cuộc thối lui đến vực diễm sơn biên giới. Bích diễm sóng lớn cùng năm long long lực va chạm, một chầu về sau, lần nữa hướng Diệp Vô Trần bao phủ tới. Diệp Vô Trần đột nhiên một chỉ điểm ra. Theo hắn chỉ lực đánh ra. Thiên địa tại lùi bước. Bích diễm sóng lớn mắt thấy liền muốn bao phủ tới kia. Cũng đang không ngừng lùi bước. Diệp Vô Trần vừa sải bước ra. Rốt cuộc thối lui đến vực diễm sơn bên ngoài. Bất quá. Làm phòng ngoài ý muốn. Diệp Vô Trần, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng mấy người lần nữa thối lui ra khỏi vài dặm, mới đứng vững. Bích diễm sóng lớn gầm thét, rốt cuộc tại Diệp Vô Trần mấy người trước mặt vài dặm bên ngoài ngừng lại. Tuyệt diễm sơn tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ quái, giam cấm bích diễm này. Cho nên, bích diễm không cách nào rời đi tuyệt diễm sơn phạm vi. Gặp bích diễm rốt cuộc cũng ngừng lại. Lý Thịnh mấy người đều là nới lỏng một ngụm đại khí. Chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Ngay cả Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Về phần tiểu hắc tử, ngay cả mặt đều là màu xanh lá. Đỗ Tương cũng là trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ngược lại là Diệp Vô Trần, sắc mặt bình tĩnh. Những năm này, hắn từng nhập qua vô số hiểm địa. Trải qua hung hiểm so vừa rồi hung hiểm gấp 10 lần đều có. Cho nên, vừa rồi một màn kia, còn không tính cái gì. Tại hắn trở thành chúa tể trước đó, từng tại thần giới trong ám uyên, bị trong ám uyên trăm tỷ tỷ ám linh vây quanh, thôn phệ. Ngay cả linh hồn đều kém chút bị thôn phệ rơi. Diệp Vô Trần quay đầu đem chứa trong hồi hồn châu một cái bình ngọc lấy ra ngoài cho Đỗ Tương. Đỗ Tương nhìn trước mắt bình ngọc, chần chờ một chút, tiếp nhận bình ngọc. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, trong lòng cảm kích, có thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu nói từ đâu. Vừa rồi Diệp Vô Trần lấy hồi hồn châu mạo hiểm, hắn là thấy được, có thể nói là sinh tử một đường. Nếu là hắn, căn bản không có khả năng chiếm được hồi hồn châu này. Diệp huyên để tạ ơn. Đỗ Tương chân thành nói. Về sau Diệp huyên để nhưng có chỗ mệnh, cứ việc phân phó, để cho ta xông pha khói lửa đều được. Diệp Vô Trần cười nói, ta để cho ngươi xông pha khói lửa làm gì? Sau đó nói, ta hiện tại phải vào ma thần điện. Ma thần điện hung hiểm, nếu không, ngươi rời đi trước huyết hải, trở về cứu ngươi tỷ tỷ. Ma thần điện thậm chí so vượt diễm sơn còn hung hiểm. Đỗ Tương lại là nói, kỳ thật ta cũng đã sớm muốn vào ma thần điện nhìn xem. Nếu Diệp huyên để phải vào, vậy liền cùng một chỗ đi. Gặp Đỗ Tương muốn liều mình bồi quân tử, Diệp Vô Trần cũng không có lại khuyên. Thế là đám người lách qua vực diễm sơn, tiếp tục hướng huyết hải chỗ sâu tiến lên. Long liễn ngũ long lần nữa ẩn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Tương nhìn xem ẩn vào trong hư không long liễn ngũ long, nội tâm kinh ngạc khó tả. Đám người lại đi về phía trước một canh giờ. Một tòa to lớn cung điện hắc ám liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tòa cung điện hắc ám này là lơ lửng trên bầu trời huyết hải tản ra u ám quang mang. Toàn bộ cung điện, toàn thân hắc ám, có điểm giống Diệp Vô Trần trước đó đánh chết bất tử thần hoàng cung điện. Bất quá, ma thần điện này càng lớn, mà lại sử dụng vật liệu là cao cấp hơn thần cấp vật liệu. Đây chẳng lẽ là ô thần vẫn thạch? Lý Thịnh nhìn xem ma thần điện, giật mình nói, ý chỉ rèn đúc ma thần điện vật liệu. Lão Đoạn lại mở miệng nói, không phải ô thần vẫn thạch, là cửu thiên hắc kim. Cái gì? Cửu thiên hắc kim? Lý Thịnh chấn kinh, có chút không dám tin tưởng. Lớn như vậy một khối cửu thiên hắc kim, cửu thiên hắc kim tồn tại ở cửu trọng thiên, trải qua cửu thiên thần lôi, liệt hỏa, băng xương rèn luyện vô số tuế nguyệt mà hình thành, là luyện chế cực phẩm thần khí chủ yếu vật liệu một trong. Thế hiếm thấy, coi như lớn nhỏ cỡ nắm tay đều là giá trên trời. Giống ma thần điện lớn như vậy một khối quả thực là dọa người. Diệp Vô Trần cười nói, ta từng gặp một khối cửu thiên hắc kim có một cái đại lục lớn như vậy. Lý Thịnh, Đỗ Tương mấy người ngốc trệ. Một cái đại lục lớn như vậy cửu thiên hắc kim? Tiểu hắc xe ngựa phá không mà lên, đáp xuống ma thần điện phía trước. Bất quá, ma thần điện đại môn là đóng chặt, phía trên đại trận quang mang lưu chuyển. Từng có thiên thần cảnh cao thủ đối với ma thần điện đại môn đánh mấy ngày, ma thần điện đại môn không nhúc nhích tí nào. Cho nên, phải vào ma thần điện, duy nhất phương pháp là phá giải trên đại môn đại trận mới được. Diệp Vô Trần cũng không có đứng dậy, tay phải ốm tay áo vung lên. Vô số trận pháp thần phù như là trường hà đồng dạng không ngừng hướng ma thần điện đại môn dũng mãnh lao tới. Đỗ Tương cũng là trận pháp cao thủ, nhìn kỹ, phát hiện trường hà kia giống như thần phù lại có mấy ngàn loại lúc, ngây người. Thế gian có nhiều như vậy loại thần phù sao? Hắn từng đọc thuộc lòng các loại trận pháp bí tịch, nhưng là các loại trận pháp bí tịch giới thiệu nói thiên hạ thần phù nhiều nhất chỉ có hơn 1.300 loại. Oanh, vô số thần phù ngưng tụ trường hà đánh vào ma thần điện trên cửa chính. Ma thần điện đại môn quang mang chấn động, vậy mà chi một tiếng bị từ từ mở ra. Theo thần phù không ngừng oanh kích, ma thần điện đại môn cuối cùng hoàn toàn mở ra. Lão Đoạn thấy thế cũng trong lòng cảm khái, hắn mặc dù cũng có thể phá vỡ ma thần điện này đại môn, nhưng là tuyệt không cách nào giống Diệp Vô Trần dạng này dễ như trở bàn tay. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người tiến vào ma thần điện lúc, mấy chục đạo khí tức kinh người âm vang mà tới, đi tới huyết hải trên không. Ngục Môn Luân Chuyển điện điện chủ Lâm Kiện, Diêm La điện điện chủ Trương Toàn, Tuyệt Ma tộc tộc trưởng Đằng Kính Chi nhìn người tới không khỏi kinh hỉ. Ngục Môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng Dược Ma tộc lão tổ An Quang xuất lính hai phái cao thủ cuối cùng đã tới. Bọn hắn ở đâu? Ngục Môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên vừa đến liền mở miệng hỏi Lâm Kiện. Lâm Kiện tranh thủ thời gian hồi đáp, bọn hắn đã hướng ma thần điện phương hướng đi qua. Ta là vạn cổ chúa tể 52 chương 507 ma thần luyện ngục. Nghe Ngục Môn Luân Chuyển điện điện chủ Lâm Kiện nói, Diệp Vô Trần một nhóm hướng ma thần điện đi. Ngục Môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên, Tuyệt Ma tộc lão tổ An Quang đều là ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Kinh Thiên cười lạnh, xem ra bọn hắn là nhớ thương lên ma thần điện thanh ma đao kia. Ngục Môn Tần Quảng điện Tần Quảng Vương Tưởng Phương nghe vậy sùi thanh thanh, ma đao kia căn bản không ai có thể chiếm được. Bọn hắn vào tay Tam Thế Ma Hoa về sau, không hề rời đi huyết hải, ngược lại đi ma thần điện. Quả thực là tìm đường chết. Bọn hắn là thật đem chúng ta Ngục Môn cùng Dược Ma tộc không để vào mắt. Dược Ma tộc lão tổ An Quang cười hắc hắc nói, nếu người ta tại ma thần điện chờ chúng ta, vậy chúng ta liền đi qua đi, nhìn xem người ta lực lượng ở đâu. Thế là Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng An Quang hai người liền xuất lính Ngục Môn, Dược Ma tộc rất nhiều lão tổ trùng trùng điệp điệp hướng ma thần điện phương hướng tới. Tăng thêm Hoàng Phủ Kinh Thiên, Ngục Môn lần này xuất động dòng giã 19 vị thiên thần cảnh, mà Dược Ma tộc cũng xuất động dòng giã 14 vị. Đây cơ hồ là Ngục Môn cùng Dược Ma tộc tất cả thiên thần cảnh cao thủ. Ngục Môn cùng Dược Ma tộc xuất động nhiều như vậy thiên thần cảnh cao thủ, Có thể thấy được Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng An Quang đối với chuyện này tức giận. Lúc trước, Nạp Lan Hùng xuất thủ, lực quyền oanh sát Ngục Môn cùng Dược Ma tộc mấy chục vạn đệ tử. Cái này triệt để chọc giận Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng An Quang hai người. Ngục Môn cùng Dược Ma tộc mấy chục vạn đệ tử chết thảm. Hiện tại, dù là đối phương là Chư Thần Chi Điện Lê Vĩnh Sinh, Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng An Quang hai người cũng muốn xuất Ngục Môn cùng Dược Ma tộc cao thủ liều chết một trận chiến. Ngay tại Ngục Môn cùng Dược Ma tộc các cao thủ trùng trùng điệp điệp tới Ma Thần Điện lúc, Diệp Vô Trần mấy người tiến nhập Ma Thần Điện, đi tới Ma Thần Điện tiền điện. Ma Thần Điện nổi không gian rất lớn, tiền điện rộng lớn vô biên, liếc nhìn lại, mênh mông bát ngát. Kỳ thật tiền điện chính là một vùng tăm tối đại địa. Trừ cái đó ra, không có những vật khác. Cái này không phải là giả tượng A Tiểu Hắc Tử nhìn trước mắt hắc ám đại địa, suy đoán nói. Diệp Vô Trần tức giận nói đừng tại đây đoán mò, đây là sự thực. Tiểu Hắc Tử nâng lên đùi ngựa, gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô, thật không có ý tốt. Xuyên qua hắc ám đại địa này đã đến Ma Thần Điện chủ điện. Nạp Lan Hùng nói ra bất quá hắc ám đại địa này, khắp nơi đều là trận pháp cấm chế. Phải xuyên qua hắc ám đại địa này cũng không dễ dàng. Nếu là không quen thuộc trận pháp, coi như đại thần cảnh cao thủ đều không thể đi đến hắc ám đại địa cuối cùng. Đại thần cảnh Tiểu Hắc Tử giật mình. Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn. Tại hắn hư huyễn chi nhãn dưới, bốn phía hết thảy cấm chế ba động đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Đám người tiếp tục hướng phía trước. Tiểu Hắc Tử dựa theo Diệp Vô Trần chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Không dám nhiều đi một bước, cũng không dám thiếu đi một bước. Nghĩ đến dưới chân chung quanh là ngay cả đại thần cảnh đều không thể xuyên qua trận pháp cấm chế. Tiểu Hắc Tử tâm can kia liền run rẩy. Diệp Vô Trần gặp Tiểu Hắc Tử nhát gan bộ dáng, lắc đầu, nghĩ thầm phải chăng muốn cho gia hỏa này đổi một viên tim rồng cùng mật rồng. Bởi vì trận pháp cấm chế trùng điệp, cho nên đám người hành tẩu tốc độ không nhanh. Nếu muốn xuyên qua hắc ám đại địa này, một đường không ngừng nói, chí ít đều muốn 3-4 ngày thời gian. Nửa ngày sau, đám người trở về đường nhìn, đã sớm không nhìn thấy Ma Thần Điện đại môn, bốn phía đều là một mảnh mênh mông. Sắc trời dần dần tối xuống. Ma Thần Điện này cũng có ban ngày cùng đêm tối. Ban ngày mặc dù không có ánh nắng, nhưng là tia sáng còn có thể, còn có thể nhìn thấy bốn phía sự vật. Thế nhưng là đến đêm tối, sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, là thật đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Vô Trần nhìn xem dần dần tối xuống hắc ám đại địa, đột nhiên mở miệng nói ta nhớ được Ma Thần Điện có một tòa luyện ngục đúng không. Nghe Diệp Vô Trần nâng lên luyện ngục, đám người khẽ giật mình. Nạp Lan Hùng gật đầu là có một tòa luyện ngục, ngay ở phía trước không xa. Bất quá, bằng vào chúng ta thực lực, muốn mở ra luyện ngục cửa vào rất khó. Ma Thần Điện luyện ngục giam giữ thánh địa vô số hung thú, mà lại cách này luyện ngục đi vào khó, muốn đi ra càng khó. Từng có cao thủ đi vào, sau đó bị vây ở bên trong, cả một đời đều không thể đi ra. Nạp Lan Hùng nhắc nhở Diệp Vô Trần. Hắn đoán được Diệp Vô Trần muốn làm gì. Bởi vì trong vô số hung thú luyện ngục giam giữ, có không ít là long tộc, mà lại có chí tôn long thú. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói như vậy đi, đến lúc đó một mình ta đi vào, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Hắn cũng biết luyện ngục hung hiểm. Hắc ám đại địa này mặc dù hung hiểm, nhưng là luyện ngục so hắc ám đại địa hung hiểm gấp 10 lần. Ta và ngươi đi vào chung. Lão Đoạn đột nhiên mở miệng nói. Diệp Vô Trần lắc đầu không cần. Hắn biết Lão Đoạn là lo lắng hắn an toàn, lại nói năm đó ở Long Quật, ta đều có thể bình yên đi ra. Lão Đoạn cũng không có lại kiên trì. Hắn biết Diệp Vô Trần là cái siêu cấp yêu nghiệt, không có khả năng theo lẽ thường mà nói. Đi vào luyện ngục cửa vào về sau, thế là Diệp Vô Trần liền để mọi người tại bên ngoài chờ đợi, mà hắn một cái tiến nhập luyện ngục. Diệp Vô Trần cầm trong tay hải thần xoa, trực tiếp một xiên phá vỡ luyện ngục cửa vào. oanh ra một cái cửa hang. Sau đó lách mình đi vào. Gặp Diệp Vô Trần như vậy thô bạo tiến vào phương thức, Nạp Lan Hùng lắc đầu. Bất quá ai kêu người ta có cực phẩm thần khí, tùy hứng. Diệp Vô Trần tiến vào luyện ngục về sau, đi tới luyện ngục không trung, nhìn xuống, chỉ gặp phía dưới là từng tòa sơn phong. Những sơn phong này lại có chút giống Dược Diễm Sơn, mỗi một ngọn núi đều bốc lên kinh người hỏa diễm. Những ngọn lửa này mặc dù không phải Dược Diễm Sơn bích diễm, nhưng là cũng đều là phàm nhân giới hiếm thấy một loại thần diễm, gọi xích luyện diễm. Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, từng tòa sơn phong nhìn lại, phát hiện trong mỗi một ngọn núi đều giam giữ lấy một con hung thú. Đám hung thú này tuyệt đại bộ phận vậy mà đều là thái cổ dị thú, kỳ thú. Đột nhiên, Diệp Vô Trần ánh mắt khóa chặt phía trước nào đó một ngọn núi. Nơi đó chính giam giữ lấy một đầu có được chí tôn thần thú huyết mạch Thôn Thiên Thú. Thôn Thiên Thú so với long tộc chân long còn thư thớt, không nghĩ tới nơi này vậy mà giam giữ lấy một đầu. Bất quá đầu này Thôn Thiên Thú là thiên thần tam trọng hậu kỳ, lại thêm chí tôn thần thú huyết mạch, cũng không tốt đối phó. Chí ít đối với hiện tại Diệp Vô Trần tới nói, không dễ dàng đối phó. Luyện ngục hết thảy có hai tầng, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất phía ngoài cùng. Càng đi bên trong, giam giữ hung thú liền càng mạnh. Diệp Vô Trần cầm trong tay hải thần xoa, dẫn động hắc minh chi băng, không ngừng gạt ra xích luyện diễm, đi tới sơn phong chỗ sâu. Lấy Diệp Vô Trần hiện tại linh hồn chi lực, thôi động hải thần xoa, có thể dẫn động thủy chi lực lượng. Mạnh nhất chính là hắc minh chi băng. Ai ngay tại Diệp Vô Trần tiến vào sơn phong trong nháy mắt, đầu kia Thôn Thiên Thú liền bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Bất quá, đãi hắn nhìn thấy đi vào là một vị Á Thánh đỉnh phong thời niên thiếu, không khỏi kinh ngạc. Á Thánh đỉnh phong tại Thôn Thiên Thú trong nháy mắt kinh ngạc. Diệp Vô Trần thân hình lói lên, trong nháy mắt liền tới đến Thôn Thiên Thú trước mặt. Trong tay hải thần xoa một kích mà ra, Thôn Thiên Thú đột nhiên bừng tỉnh, gặp công kích đến trước mặt Diệp Vô Trần, há miệng ra. Miệng của hắn vậy mà trong nháy mắt phồng lớn, trở nên không gì sánh được to lớn. Một hút vào, kinh khủng thôn phệ chi lực hướng Diệp Vô Trần bao phủ tới. Nhưng là đúng lúc này, một đầu che khuất bầu trời Bắc Minh Ma Côn xuất hiện tại Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Ta là vạn cổ chúa tể 52 chương 508 hắc ám cử long. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bắc Minh Ma Côn, Thôn Thiên Thú quá sợ hãi. Hắn thôn phệ chi lực mặc dù khủng bố, nhưng là cùng Bắc Minh Ma Côn so sánh còn hơi kém hơn không ít. Thiếu niên trước mắt này vậy mà có được Bắc Minh Ma Côn chí tôn pháp tướng. Ngay tại Thôn Thiên Thú kinh hãi lúc, Bắc Minh Ma Côn đột nhiên há miệng ra, một hút vào, không gian khiếu động, một cỗ so Thôn Thiên Thú càng kinh khủng thôn phệ chi lực quét sạch thiên địa. Hai cỗ thôn phệ chi lực chạm vào nhau, Thôn Thiên Thú chỉ cảm thấy một trận hấp xả, ngay cả linh hồn đều có loại bị hấp xả đi ra cảm giác. Đột nhiên bóng người lói lên, Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa xuyên qua Thôn Thiên Thú thôn phệ chi lực, hướng Thôn Thiên Thú yết hầu đâm đến. Thôn Thiên Thú chính là chí tôn thần thú, một thân phòng ngự kinh người. Nhưng là vô luận cái gì chí tôn thần thú đều có nhược điểm, Thôn Thiên Thú nhược điểm liền tại yết hầu chỗ. Bất quá ngay tại Diệp Vô Trần hải thần chi xoa muốn đâm vào đối phương yết hầu lúc, đột nhiên Thôn Thiên Thú há miệng ra, mấy đạo sóng khí hướng Diệp Vô Trần phun ra. Mấy đạo sóng khí này tựa như vô hình mũi tên, trong nháy mắt liền hướng Diệp Vô Trần hai mắt bắn tới. Như Diệp Vô Trần hải thần chi xoa đâm vào đối phương yết hầu, vô hình sóng khí này tất nhiên cũng đem Diệp Vô Trần hai mắt bắn thủng. Diệp Vô Trần đành phải lệch ra, tránh thoát vô hình sóng khí, mà trong tay hải thần chi xoa từ đối phương yết hầu bên cạnh xẹt qua. Thôn Thiên Thú thối lui đến nơi xa, sờ lên yết hầu, nơi đó có một đạo nhàn nhạt vết máu.

hung hăng quẳng bay ra ngoài. Một lúc lâu sau, Diệp Vô Trần đi vào thôn thiên thú trước thi thể, nới lỏng một ngụm trọng khí. Cũng may mắn hắn nửa năm này bế quan, linh hồn chi lực rốt cuộc khôi phục lại thiên thần nhị trọng trung kỳ, mà lại thủy long quyết đột phá đến tầng thứ 5. Không phải vậy, thật đúng là khó giết được đầu này thiên thần tam trọng hậu kỳ thôn thiên thú. Dù là như vậy, hắn giết chết đầu này thôn thiên thú cũng đều tiêu hao rất lớn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nuốt xuống một viên thần cấp linh dược, một lát sau tiêu hao linh hồn chi lực mới khôi phục. Lập tức, Diệp Vô Trần bắt đầu gọi ra 9 đại chí tôn pháp tướng thôn phệ thôn thiên thú chí tôn thần thú chi hồn. Khi thôn phệ xong thôn thiên thú chí tôn thần thú chi hồn, Diệp Vô Trần rõ ràng cảm giác mình 9 đại chí tôn pháp tướng lần nữa ngưng thật rất nhiều, mà lại trắng thật một vòng nhỏ. Chỉ là đáng tiếc, thôn thiên thú không phải chí tôn long thú. Không phải vậy, thôn phệ nó huyết mạch, Diệp Vô Trần huyết mạch chỉ sợ có thể đột phá đến thánh cấp đỉnh tiêm. Đem thôn thiên thú thi thể thu vào Hắc Long đỉnh về sau, Diệp Vô Trần đứng lên, rời đi ngọn núi này, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào phía trước một ngọn núi cách đó không xa. Bên trong ngọn núi kia, rõ ràng là giam giữ lấy một đầu hắc ám cử long. Hắc ám cử long mặc dù không phải chí tôn long thú, nhưng là cùng hoàng kim cử long, huyết long một dạng, huyết mạch chính là tiếp cận chí tôn long thú tồn tại. Đầu kia hắc ám cử long đồng dạng là thiên thần tam trọng hậu kỳ. Diệp Vô Trần hướng ngọn núi kia bay đi. Hiện tại, linh hồn chi lực của hắn khôi phục được thiên thần nhị trọng trung kỳ, mà lại thủy long quyết đột phá tầng thứ 5. Cho nên, hắn lại có thể nhiều khống chế 5 đầu long thú. Lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực, lại nhiều khống chế 5 đầu thiên thần tam trọng hậu kỳ, tam trọng hậu kỳ đỉnh phong long thú hoàn toàn không có vấn đề. Ngay tại Diệp Vô Trần đi vào đầu kia hắc ám cử long sơn phong lúc, ma thần điện bên ngoài, bóng người chớp động, hoàng phủ kinh thiên cùng an quang xuất lính ngục môn. Tuyệt ma tộc cao thủ đến, ta là vạn cổ chúa tể 52 chương 509 lại thu ngũ long môn chủ. Bọn hắn đã tiến vào ngục môn luân chuyển điện, điện chủ Lâm Kiện nhìn xem ma thần điện đại môn. Chúng ta nếu không phải đi vào ngục môn, môn chủ hoàng phủ kinh thiên trầm ngâm nói. Chúng ta ngay tại bên ngoài chờ bọn hắn. An quang huyện, ngươi ý tứ đâu? Dù ma tộc lão tổ an quang gật đầu. Trong ma thần điện, rộng lớn vô biên, ma lại cấm chế trùng điệp, bất lợi bắt xếp bọn hắn. Chúng ta ở bên ngoài bố trí tốt sát trận, chờ bọn hắn vừa ra tới, liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. An quang trong mắt sát ý lăng nhiên. Thế là ngục môn, vượt ma tộc cao thủ bắt đầu ở ngoài ma thần điện bố trí độc huyết đại trận cùng dược vũ đại trận. Trong luyện ngục, Diệp Vô Trần trực tiếp một quyền đem hắc ám cử long đánh bay. Đối phó đầu này hắc ám cử long, hắn cũng không có dùng hải thần xoa, chỉ dùng song quyền cùng đối phương đối oanh. Trước mắt, Diệp Vô Trần liền cùng đối phương đối oanh mấy trăm quyền, đánh cho đối phương sợ vỡ mật rung động. Hắc ám cử long đập bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống mặt đất, toàn bộ sơn phong đều đang lắc lư. Hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền cùng hắn đối oanh, đánh cho tay hắn chân đều đang phát run. Lại đến nhìn xem đập bay đi ra hắc ám cử long, Diệp Vô Trần nói, một bước bước liền tới đến hắc ám cử long trước mặt, lại là một quyền. Hắc ám cử long trong sự khủng hoảng chỉ có thể đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Lại là vang vọng, hắc ám cử long lần nữa bị đánh bay, bị chấn động đến thối lui đến trong sơn phong vách tường biên giới. Hắn đã lui không thể lui. Sau nửa canh giờ, nhìn xem mệt mỏi nằm xuống hắc ám cử long, Diệp Vô Trần đi tới trước mặt đối phương. Sau lưng thủy long chi ảnh ngưng tụ, thủy long quyết đột phá tầng thứ 5 về sau, thủy long chi ảnh so tại thái cổ long mộ lúc muốn ngưng thật rất nhiều. Tại thái cổ long mộ lúc, Diệp Vô Trần Thủy Long chi ảnh rất nhạt rất mỏng, tựa như một tờ giấy mỏng, lúc nào cũng có thể bị thổi phá. Nhưng là hiện tại, Thủy Long chi ảnh ngưng thật đâu chỉ gấp 2-3 lần. Thủy Long chi ảnh xuất hiện, minh mông long uy bao phủ. Hắc ám cử long chỉ cảm thấy linh hồn vì sợ mà tâm rung động rung động. Hai mắt hoàng sợ, không tự chủ được phủ phục mặt đất. Đây là một loại đến từ long tộc linh hồn bản năng. Loại bản năng này không cho phép hắn kháng cự. Tại hắc ám cử long phủ phục mặt đất lúc, phiên bản thu nhỏ thủy long chi ảnh từ thủy long chi ảnh bay ra, sau đó chui vào hắc ám cử long mi tâm, lạc ấm đến hắc ám cử long trên long hồn. Lập tức phủ phục mặt đất hắc ám cử long một phen kịch liệt giãy giụa, nhưng là trải qua một phen giãy giụa về sau liền ngừng lại. Thiên thần tam trọng hậu kỳ hắc ám cử long rốt cuộc bị thần phục. Diệp Vô Trần gặp hắc ám cử long thần phục, trong lòng buông lỏng, đồng thời chỉ cảm thấy linh hồn nhiều nhất trọng áp lực. Loại áp lực này là đến từ hắc ám cử long long hồn, cho nên Diệp Vô Trần khống chế long thú càng nhiều, linh hồn áp lực liền càng nặng. Lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực, nhiều nhất có thể lại khống chế 4 đầu thiên thần tứ trọng trở xuống. Hắc ám cử long thần phục về sau, Diệp Vô Trần hỏi hắn có quan hệ cái này luyện ngục tình huống. Biết được cái này luyện ngục tầng thứ nhất giam giữ lấy gần 100 con long tộc cao thủ, mà lại có 5 đầu chí tôn huyết mạch long thú lúc, Diệp Vô Trần không khỏi mừng rỡ. Chỉ là để Diệp Vô Trần có chút im lìm chính là cái kia 5 đầu chí tôn huyết mạch long thú chỉ có 2 đầu là thiên thần tứ trọng trở xuống, cái khác 3 đầu, một đầu là thiên thần tứ trọng, một đầu là thiên thần thất trọng, một đầu càng là thiên thần thập trọng hậu kỳ. Một chút tư định, Diệp Vô Trần liền dẫn hắc ám cử long hướng đầu kia thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong ngân long vương bay đi. Tại 5 đầu chí tôn huyết mạch long tộc trong cao thủ, liền đầu này ngân long vương thực lực yếu nhất, tốt nhất giải quyết. Giải quyết đầu này ngân long vương, Diệp Vô Trần đến lúc đó sẽ giải quyết một đầu khác thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong huyền minh cử long. Đầu kia huyền minh cử long, lực lượng hắc ám khủng bố, chiến lực còn ở trên con ngân long vương kia. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Vô Trần cùng hắc ám cử long tại một tòa sơn phong khổng lồ trước ngừng lại. Ngọn núi này chính giam giữ lấy con ngân long vương kia. Diệp Vô Trần phá vỡ sơn phong trận pháp cấm chế, cùng hắc ám cử long bước vào trong sơn phong. Lập tức, lay động đất trời tiếng vang vang lên theo. Sơn băng địa liệt, ngân long vương gầm thét thanh âm liên tục. Đầu này ngân long vương mặc dù là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là tại Diệp Vô Trần cùng hắc ám cử long hai người liên thủ phía dưới, ngân long vương bị hoàn toàn áp chế, căn bản không có sức phản kháng. Cho nên không đến nửa canh giờ, ngân long vương liền giống như hắc ám cử long ngã sấp trên đất, bị đánh cho cơ hồ không có nhúc nhích chi lực. Diệp Vô Trần trong tay hải thần chi xoa đâm một cái vẩy một cái, trực tiếp chui vào đối phương đầu rồng phía dưới vảy ngược vị trí. Ngân long vương kêu thảm kịch liệt giãy giụa điên cuồng công kích, nhưng là rất nhanh liền ngừng lại. Nhìn xem ngân long vương thi thể, hắc ám cử long nhìn về phía Diệp Vô Trần ánh mắt càng thêm e ngại đứng lên. Loại e ngại này không phải tới từ thủy long chi ảnh, mà là đến từ thân. Diệp Vô Trần ở bên người ngân long vương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôn phệ ngân long vương chí tôn long hồn. Nhìn thấy Diệp Vô Trần chín đại chí tôn pháp tướng, hắc ám cử long trong sự kinh ngạc tự nhiên là càng thêm kính sợ. Thôn phệ ngân long vương chí tôn long hồn về sau, Diệp Vô Trần chín đại chí tôn pháp tướng lần nữa tráng thật một vòng. Sau đó, Diệp Vô Trần bắt đầu thôn phệ ngân long vương chân long huyết mạch. Sau một ngày, Diệp Vô Trần toàn thân long khí bốc lên, quang mang chấn động không thôi. Hắn vốn là thánh cấp thượng đẳng huyết mạch, rốt cuộc đột phá đến thánh cấp đỉnh tiêm. Diệp Vô Trần đứng dậy, đem ngân long vương thi thể thu vào hắc long đỉnh, sau đó mang theo hắc ám cử long hướng đầu kia huyền minh cử long sơn phong bay đi. Huyền minh cử long tương truyền chính là thượng cổ vu tộc Huyền Minh tổ vu cùng Thiên Long hậu đại, chính là Hắc Ám Long tộc chi vương, thậm chí so đồng dạng là chí tôn huyết mạch Hắc Long huyết mạch còn tinh khiết hơn. Cho nên khi Diệp Vô Trần cùng Hắc Ám Cử Long đi vào đầu kia Huyền Minh Cử Long Sơn Phong lúc, rất là thận trọng lấy ra Hải Thần Chi Xoa. Lúc trước hắn đối phó Hắc Ám Cử Long cùng Ngân Long Vương đều là tay không tấp sắt. Đồng thời, Vạn Long Thần Khải bao trùm toàn thân mỗi một hẻo lánh, chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, Diệp Vô Trần mới phá vỡ Sơn Phong trận pháp cấm chế, cùng Hắc Ám Cử Long tiến vào. Cùng Ngân Long Vương một dạng, nổ rung trời vang lên. Diệp Vô Trần toàn lực xuất thủ, một tay Hải Thần Chi Xoa, một tay Không Gian Thiết Cát Thần Thuật, cuối cùng thậm chí ngay cả Không Gian Phấn Toái đều phát huy ra. Phí hết sức chín châu hai hổ về sau, Diệp Vô Trần cùng Hắc Ám Cử Long rốt cuộc đem đầu kia Huyền Minh Cử Long đánh giết. Diệp Vô Trần còn tốt, nhưng Hắc Ám Cử Long trọng thương. Cho nên tại Diệp Vô Trần chín đại pháp tướng thôn phệ Huyền Minh Cử Long chí tôn long hồn lúc, Hắc Ám Cử Long thì nuốt đan dược khôi phục thương thế. Tại Diệp Vô Trần thôn phệ Huyền Minh Cử Long chân long huyết mạch về sau, Hắc Ám Cử Long thương thế vẫn rất nặng. Diệp Vô Trần thấy thế, gọi ra sinh mệnh thần thù cùng bất tử thần hoàng pháp tướng. Lực lượng sinh mệnh cùng niết bàn chi lực liên tục không ngừng tràn vào Hắc Ám Cử Long thể nội. Hắc Ám Cử Long thương thế lúc này mới dần dần khôi phục. Gặp Hắc Ám Cử Long thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Diệp Vô Trần mới đình chỉ. Sau đó cùng Hắc Ám Cử Long bắt đầu hàng phục chung quanh thiên thần tứ trọng trở xuống long thú. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần lợi dụng thủy long chi ảnh phân biệt hàng phục một đầu Huyền Băng Thần Long, Song Đầu Ma Long, Thương Long, Giác Long. Cái này bốn đầu long thú, ngoại trừ Huyền Băng Thần Long bên ngoài, cái khác ba đầu đều là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ta là vạn cổ chúa tể 52 chương 510, ta không biết cái gì là y bất quá. Thu phục Huyền Băng Thần Long, Song Đầu Ma Long, Thương Long, Giác Long đằng sau, Diệp Vô Trần vẫn không có vội vã rời đi luyện ngục, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng tòa sơn phong nào đó. Bên trong ngọn núi kia, chính giam giữ lấy một đầu thiên thần tứ trọng sơ kỳ cửu trảo kim long. Lúc trước hắn không có nắm chắc đối phó được đầu này thiên thần tứ trọng sơ kỳ cửu trảo kim long, nhưng là hiện tại hắn có ngũ long tương trợ, liền có 8-9 thành nắm chắc. Nếu có thể thôn phệ cửu trảo kim long chí tôn long hồn, hắn chín đại chí tôn pháp tướng tất nhiên có thể lại ngưng thực, mà huyết mạch của hắn hiện tại đã là thánh cấp đỉnh tiêm, đến gần vô hạn thần cấp. Thôn phệ đầu kia cửu trảo kim long chân long huyết mạch, huyết mạch của hắn nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến thần cấp. Chỉ cần đột phá đến thần cấp huyết mạch, hắn tu luyện thủy long huyết tốc độ sẽ lần nữa tăng nhiều, mà lại thôn phệ long tộc thần cấp thượng đẳng linh mạch tốc độ sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó hắn tốc độ tu luyện đồng dạng có thể tăng lên rất nhiều. Diệp Vô Trần cùng Ngũ Long đi tới cửu trảo kim long sơn phong. Ai, Diệp Vô Trần cùng Ngũ Long mặc dù che giấu khí tức, nhưng là khẽ dựa gần sơn phong, đầu kia cửu trảo kim long liền lập tức giật mình. Thiên thần tứ trọng là một cái đường ranh giới, một khi đột phá thiên thần tứ trọng, thực lực, phòng ngự, cảm giác đều tăng lên rất nhiều. Gặp cửu trảo kim long đã phát giác, Diệp Vô Trần cùng Ngũ Long cũng không có lại ẩn nấp, hiển lộ ra thân hình tới. Ngay tại Diệp Vô Trần cùng Ngũ Long hiển lộ ra thân hình lúc, trong sơn phong bay ra một đầu to lớn kim long, chính là đầu kia cửu trảo kim long. Đầu này cửu trảo kim long xuất hiện, bao trùm hư không, kinh người long uy đập vào mặt. Long uy cường đại, xa đóng Hắc Ám Cử Long, Huyền Băng Thần Long, Song Đầu Ma Long, Thương Long, Giác Long, bất luận cái gì một rồng. Chỉ là cửu trảo kim long sau khi xuất hiện, nhìn thấy Diệp Vô Trần sau lưng Ngũ Long lúc, cũng sắc mặt biến đổi. Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Vô Trần, kinh nghi bất định. ngươi là ai, muốn làm gì? Hắn thực lực là so Hắc Ám Cử Long Ngũ Long bất luận cái gì một đầu đều mạnh. Nhưng là, nếu là Ngũ Long tăng theo cấp số cộng, vậy tuyệt đối có thể hoàn ngược hắn. Mà lại để hắn kinh nghi chính là, Ngũ Long vậy mà đối với cái này A Thánh Đỉnh Phong thiếu niên cung kính cực kỳ. Diệp Vô Trần nghe Cửu Trảo Kim Long nói mình muốn làm gì, lạnh nhạt nói, giết ngươi. Cửu Trảo Kim Long nghe chút, hai mắt to lớn đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, hai mắt sát ý. Phía sau ngươi Ngũ Long thực lực mặc dù không yếu, nhưng là muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Coi như ta chết, ta cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Nói xong, hai tay huy động, vô số long tộc thần phù từ hư không hạ xuống. Nhìn thấy những này long tộc thần phù, Cửu Trảo Kim Long biến sắc. Tù Long thần phù thiếu niên này vậy mà có thể bố trí Tù Long thần trận. Tù Long thần trận thế nhưng là cấp 11 sơ giai đỉnh phong đại trận. Tiếp lấy hắn nhìn thấy những long tộc thần phù kia, vậy mà xuyên thấu qua sơn phong vốn có trận pháp cấm chế, tiến nhập sơn phong, dung nhập trong sơn phong không gian. Những long tộc thần phù kia từ hư không liên tục không ngừng lăn xuống, liên tục không ngừng dung nhập trong sơn phong không gian. Lúc đầu, 10.000 cái Tù Long thần phù liền có thể bố trí Tù Long thần trận. Nhưng là vừa rồi dung nhập trong sơn phong không gian Tù Long thần phù, chí ít đạt đến 100.000 trở lên. 100.000 trở lên Tù Long thần phù, như vậy bố trí Tù Long thần trận sẽ là như thế nào? Cửu Trảo Kim Long sắc mặt rốt cuộc thay đổi hoàn toàn. Mặc dù hắn chưa thấy qua 100.000 Tù Long thần phù bố trí Tù Long thần trận là dạng gì, nhưng là có thể tưởng tượng uy lực tuyệt đối viễn siêu phổ thông Tù Long thần trận. Ngươi đến cùng là ai? Cửu Trảo Kim Long hỏi lại. Cùng Trung Ương Tinh Hà trận pháp chi thần là y đại nhân là quan hệ như thế nào? Phàm nhân giới, Tinh Hà mênh mông, vị diện vô số, nhưng là dám xưng là trận pháp chi thần cũng chỉ có một người, đó chính là Trung Ương Tinh Hà trận pháp chi thần là y, cũng là trước mắt phàm nhân giới trận pháp người mạnh nhất. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là hai tay tiếp tục huy động. Hắc Ngục thần phù nhìn xem hư không lần nữa hạ xuống thần phù, Cửu Trảo Kim Long kinh hô. Hắc Ngục thần trận mặc dù giống như Tù Long thần trận là cấp 11 sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là Hắc Ngục thần trận uy lực còn mạnh hơn Tù Long thần trận. Tại Cửu Trảo Kim Long trong sự sợ hãi, Hắc Ngục thần phù liên tục không ngừng tràn vào trong sơn phong không gian. Cùng lúc trước Tù Long thần phù một dạng, ít nhất là 100.000 trở lên. Cửu Trảo Kim Long thấy thế, lui lại, một cái lắc mình, lại là trốn vào trong sơn phong không gian chỗ sâu nhất. Các hạ, ta cùng trận pháp chi thần Lạc Y Đại Nhân từng có gặp mặt một lần, còn xin các hạ xem ở Lạc Y Đại Nhân phân thượng, buông tha ta. Cửu Trảo Kim Long nhanh chóng kêu lên. Hiển nhiên, hắn coi là Diệp Vô Trần là trận pháp chi thần Lạc Y đệ tử. Hắn thấy cũng chỉ có trận pháp chi thần Lạc Y mới có thể dạy là ra yêu nghiệt dạng này. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta không biết cái gì Lạc Y. Cửu Trảo Kim Long ngẩn ngơ. Không biết, lập tức hắn nhanh chóng nói. Ta có thể đem ta cả đời cất giấu toàn bộ cho ngươi. Ta cất chứa vô số long tộc thần cấp vật liệu, đều cho ngươi. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Ngươi lấy thiên đạo phát thệ, vì ta hiểu mệnh, vĩnh viễn không phản bội, ta có thể không giết ngươi. Cửu Trảo Kim Long nghe chút, cười giận dữ. Ngươi để cho ta đường đường Kim Long nhất tộc thiếu tộc trưởng hiểu mệnh, ngươi đơn giản trò cười. Ta Kim Long nhất tộc chính là Long Ngữ vị diện vô thượng bá chủ, coi như ngươi là Lạc Y đại nhân đệ tử thân truyền, cũng không có tư cách để cho ta hiểu mệnh ngươi, chớ nói chi là ngươi không phải Lạc Y đại nhân đệ tử. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi giết, thôn phệ ngươi long hồn cùng chân long huyết mạch. Ngươi dám? Cửu Trảo Kim Long cả giận nói. Diệp Vô Trần lười nhắc lại nói nhảm, hai tay huy động, chỉ gặp khoảng không bên trên ngọn núi xuất hiện từng cái to lớn long huyền. Những long huyện này chính là tù long thần trận đại trận chi lực chớ ngưng tụ, có chút giống năm đó hàng long đại trận long huyện, nhưng là cả hai uy lực tự nhiên là không thể so sánh nổi. Tù long long huyện hướng sơn phong rơi xuống, một cỗ áp lực kinh khủng bao phủ lại cửu trảo kim long. Dù là cửu trảo kim long núp ở trong sơn phong không gian chỗ sâu nhất, nhưng là vẫn cảm nhận được kinh người áp lực. Loại áp lực này không chỉ có đến từ nhục thân, còn có đến từ linh hồn. Nếu là phổ thông thiên thần tam trọng cao thủ tại long huyện này dưới áp lực, chỉ sợ ngay cả động cũng không động được. Nhưng là cửu trảo kim long quang mang phun trào, toàn thân long khí nổ tung, vậy mà đem không trung oanh áp xuống tới long huyện chấn động đến chậm lại. Diệp Vô Trần mở ra sơn phong vốn có trận pháp cấm chế, cùng ngũ long tiến nhập sơn phong. Vừa vào sơn phong, Diệp Vô Trần cùng ngũ long liền đồng thời xuất thủ. Ngũ long trong khi long lực điên cuồng gào thét, điên cuồng đánh phía cửu trảo kim long, mà Diệp Vô Trần thì là thúc giục hắc ngục thần trận. Cửu trảo kim long đang muốn lúc xuất thủ, hắc ngục thần trận thôi động, chung quanh hắn không gian vậy mà hoàn toàn lâm vào hắc ám. Cửu trảo kim long phát hiện chính mình hoàn toàn không nhìn thấy bốn phía. Không chỉ có như vậy, ngay cả hắn thần thức cũng vô pháp nhìn thấy. Chỉ trong nháy mắt, ngũ long công kích ầm vang mà tới. Cửu trảo kim long chỉ cảm thấy bị hỗn độn long sơn đụng trúng, hung hăng bắn ngược ra ngoài. Rơi xuống đất lúc, chỉ gặp nó toàn thân vảy rồng tan vỡ không ít. Ngũ long đồng thời một kích, cỡ nào kinh người. May mắn cửu trảo kim long phòng ngự kinh người, không phải vậy vừa rồi một kích đã bị đánh giết. Ta là vạn cổ chúa tể 52 chương 511 rời đi luyện ngục. Cửu trảo kim long đâm vào trên vách núi đá, rơi xuống đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nát. Hắn giận dữ, chỉ là hắn vừa muốn đứng dậy, đột nhiên liền gặp trước mắt nhiều một đạo thân ảnh màu trắng. Chính là cái kia á thánh đỉnh phong thiếu niên. Thấy là thiếu niên, trong mắt của hắn sát ý nồng đậm, vuốt rồng đột nhiên hướng đối phương chộp tới, gầm thét: "Tiểu bối, ta muốn giết ngươi!" Đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy trong tay thiếu niên nhiều một cái đỉnh, một cái cự đỉnh. Cự đỉnh này cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ không phải cái này phàm giới đồ vật. Diệp Vô Trần sắc mặt hờ hứng nhìn đối phương chộp tới vuốt rồng, trong tay vạn diệt vương đỉnh đột nhiên vung mạnh ra. Bình vạn diệt vương đỉnh cùng cửu trảo kim long vuốt rồng đụng vào nhau. Hắc ám cử long ngũ long nhìn thấy cửu trảo kim long vuốt rồng vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, ngay cả cửu trảo kim long trên vuốt rồng vảy rồng cùng cực kỳ sắc nhọn móng vuốt cũng đều bị oanh thành vô số mảnh vỡ. Cửu trảo kim long móng vuốt cùng vảy rồng chính là cửu trảo kim long toàn thân vật cứng rắn nhất, nhưng là vẫn bị vạn diệt vương đỉnh oanh thành mảnh vỡ. Trong khi mảnh vỡ bay tán loạn, Diệp Vô Trần nhảy lên một cái, trong tay vạn diệt vương đỉnh tiếp tục vung mạnh xuống dưới. Đều nói ngũ chỉ liên tâm, cửu trảo kim long vuốt rồng bị sinh sinh đánh nát, đau đến kêu to. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền gặp Diệp Vô Trần vung lấy vạn diệt vương đỉnh tiếp tục vung mạnh đánh xuống tới. Nhìn xem vung mạnh đánh xuống tới vạn diệt vương đỉnh, cửu trảo kim long dọa đến sắc mặt đại biến. Lần này hắn nào dám lại đi đụng vạn diệt vương đỉnh, hoảng sợ lách mình tránh lui. Đãi hắn vừa tránh ra, liền gặp vạn diệt vương đỉnh vung mạnh tại hắn lúc trước trên đại địa. Đông đại địa một trận áp chế, toàn bộ nổ tung, mặt đất tựa như là bị bẻ gãy một dạng, khủng bố khe nứt trong nháy mắt hình thành. Thấy cảnh này, cửu trảo kim long chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vừa rồi nếu không phải hắn lấn mất nhanh, hiện tại chỉ sợ đã là ấp chảy ngang. Nhưng là lúc này, đột nhiên lực lượng kinh khủng từ phía sau lưng rít gào đến. Hắn sợ hãi nhìn lại, ngũ long chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, xuất thủ lần nữa. Hắn vừa sợ vừa giận, hắn khi nào uất ức như thế qua ta, cho dù chết cũng muốn trước hết giết các ngươi. Cửu trảo kim long hai mắt huyết hồng, Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc đột nhiên trong hư không tù long thần trận long quyển lần nữa nổ xuống. Nhìn xem ầm vang rơi xuống long quyển. Hắn gầm thét. Đơn trưởng nghênh hướng hư không long quyển. Đồng thời, há miệng ra. Cuồn cuộn long tức phun ra ngoài. Đón lấy ngũ long công kích. Oanh ngay tại cửa trào kim long chấn khai long quyển đồng thời. Ngũ long lực lượng cùng hắn đụng vào nhau. Đem cửu trảo kim long đánh cho liên tục quay cuồng. Cửu trảo kim long vốn là thổ thương. Lại thêm một trảo bị vạn diệt vương đỉnh đánh nát. Thực lực đại tổn. Cách nào chống đỡ được long quyển cùng ngũ long đồng thời công kích. Ngay tại cửu trảo kim long bị chấn động đến quay cuồng còn không có dừng lại lúc. Diệp Vô Trần đã đi vào cửu trảo kim long sau lưng. Cầm trong tay vạn diệt vương đỉnh. Miệng đỉnh đối với cửu trảo kim long phun ra hào quang kinh người. Tia sáng này mãnh liệt chiếu ánh toàn bộ luyện ngục một tầng. Nguyên bản hắc ám luyện ngục một tầng trở nên giống như ban ngày một dạng. Cửu trảo kim long hãi nhiên. Muốn tách rời khỏi. Nhưng là đã không kịp. Bị vạn diệt vương đỉnh quang mang oanh chúng. Như là lá sách đồng dạng bay ra ngoài. Đập xuống lúc chỉ gặp cửu trảo kim long toàn thân đều là máu, toàn thân vảy rồng cơ hồ đều bị nổ tan. Vừa rồi một kích kia chính là vạn diệt vương đỉnh trong đỉnh trong đó một cái khai thiên đại trận lực lượng. Những năm này, vạn diệt vương đỉnh thôn phệ tiên thiên linh khí, nguyên thủy chi khí, đã có thể thôi động trong đỉnh một chút đê giai khai thiên đại trận. Khai thiên đại trận uy lực như thế nào thần cấp đại trận có thể so sánh. Cửu trảo kim long chỉ cảm thấy toàn thân đau đến đã mất đi tri giác. Toàn thân tựa như lúc nào cũng có nứt toát ra khả năng. Ngươi, đó là cái gì thần khí? Cửu trảo kim long nhìn xem vạn diệt vương đỉnh trong mắt đều là sợ hãi. Thần giới đồ vật. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Thần giới đồ vật. Cửu trảo kim long xứng sờ. Cự đỉnh này. Đến từ thần giới ngay tại cửu trảo kim long trong lúc sườn sốt. Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa thẳng nhưng đâm ra. Chui vào cửu trảo kim long dưới tay vảy ngược chỗ. Cửu trảo kim long hai mắt cứng ngắc, không dám tin tưởng nhìn xem hải thần chi xoa. Ngươi là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Hắn muốn biết hắn đến tột cùng chết ở trong tay ai. Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Diệp Vô Trần. Cửu trảo kim long mở chừng hai mắt. Diệp Vô Trần tay một nắm hải thần xoa. Vừa dùng lực. Liền đem cửu trảo kim long vảy ngược chỗ triệt để đâm xuyên. Sau đó mở ra. Long huyết cột máu phun ra. Cửu trảo kim long chầm rãi rơi xuống đất. Đổ nằm ở nơi đó. Co quắp. Ánh mắt dần dần ảm đạm. Cuối cùng hoàn toàn tan rã. Đợi cửu trảo kim long chết đi. Diệp Vô Trần đi vào nó bên cạnh. Sau đó bắt đầu dẫn dắt ra đối phương cửu trảo kim long long hồn. Bắt đầu thôn phệ long hồn. Chín đại pháp tướng thôn phệ cửu trảo long hồn đằng sau. Quang mang chấn động. Đột nhiên phát sinh lột xác kinh người. Chín đại pháp tướng quang mang ấm ánh lưu chuyển. Phảng phất rót vào mới sinh cơ. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng, rốt cuộc tiến hành lần thứ nhất thối biến. Chí tôn pháp tướng muốn tiến hóa đến chí tôn chi vương, nhất định phải trải qua 4 lần thối biến. Nếu đem 4 lần thối biến so thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn mà nói. Hiện tại, 9 đại chí tôn pháp tướng rốt cuộc tiến nhập trung kỳ. Tiến vào trung kỳ về sau, 9 đại chí tôn pháp tướng riêng phần mình có năng lực tăng lên rất nhiều. Một lát sau, Diệp Vô Trần bình tĩnh trở lại. Bắt đầu thôn phệ cửu trảo kim long chân long huyết mạch. Tiếp đó, huyết mạch của hắn có thể hay không đột phá thần cấp. Liền nhìn cách này cửu trảo kim long chân long huyết mạch nồng độ. Diệp Vô Trần chậm rãi dẫn xuất cửu trảo kim long chân long huyết mạch, sau đó dung nhập thể nội. Rất nhanh, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang chớp động. Sau một ngày, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang mới dần dần bình phục lại. Diệp Vô Trần âm thầm lắc đầu. Cuối cùng huyết mạch không thể đột phá thần cấp. Chỉ thiếu một chút xíu. Sau khi đứng dậy, Diệp Vô Trần đem cửu trảo kim long thi thể thu vào hắc long đỉnh. Sau đó tại trong sơn phong, tìm được cửu trảo kim long không gian thần khí. Mở ra đối phương không gian thần khí về sau. Quang mang phun trào. Trong không gian thần khí là chồng chất như núi long tộc thần cấp vật liệu. Xem ra cửu trảo kim long không nói giả, thật sự là hắn là cất chứa vô số long tộc thần cấp vật liệu. Bất quá, đối phương nếu là long ngữ vị diện kim long nhất tộc thiếu tộc trưởng, có nhiều như vậy long tộc thần cấp vật liệu cũng bình thường. Diệp Vô Trần nhìn lướt qua, những này long tộc thần cấp vật liệu rất nhiều đều là luyện chế thượng phẩm thần khí chủ yếu vật liệu. Hắn vạn long thần khải, bàn long phi thuyền về sau muốn tấn thăng thượng phẩm, những tài liệu này đều dùng được, ngược lại đã giảm bớt đi hắn không ít công phu. Không phải vậy, hắn muốn tìm nhiều tài liệu như vậy, không biết phải bao lâu. Bất quá, vạn long thần khải, bàn long phi thuyền muốn tấn thăng thượng phẩm, những tài liệu này còn chưa đủ. Không biết chư thần chi điện hiện tại bảo khố cất giấu như thế nào. Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Năm đó hắn phi thăng thần giới lúc, chư thần chi điện trong bảo khố, long tộc thần cấp vật liệu có rất nhiều. Diệp Vô Trần đem đối phương không gian thần khí bỏ vào trong hắc long đỉnh. Nhìn thoáng qua luyện ngục cách khác sơn phong. Không tiếp tục lưu lại. Mang theo ngũ long hướng luyện ngục cửa ra vào bay đi. Lúc này, luyện ngục lối ra hoàn toàn phong bế. Mà lại cấm chế lực lượng so lúc đi vào mạnh hơn nhiều. Cách này luyện ngục lối ra cấm chế là lấy người tiến đến có lực lượng mà tự động cải biến. Tỉ như Diệp Vô Trần linh hồn chi lực hiện tại là thiên thần nhị trọng trung kỳ. Mà lối ra cấm chế lực lượng lại đổi thành thiên thần tứ trọng lực lượng, đây cũng là vì gì rất nhiều người sau khi đi vào. Căn bản ra không được. Mà bị nhốt chết nguyên nhân. Nhưng là Diệp Vô Trần. Không nói hai lời. Vung lên vạn diệt vương đỉnh trực tiếp đánh tới. Đem lối ra cấm chế oanh mở. Cùng ngũ long rời đi luyện ngục.